Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn còn hoặc nhiều hoặc ít, có chút chờ mong. Dù sao phó ban chủ thế nhưng mà tiếng tăm lừng lẫy võ giả, bằng vào một cây búa to, theo thành nam chém tới thành bắc, giết người như ngoé, cùng hung cực ác, cho dù là cùng giai thần thông tu luyện giả, đã từng bị hắn một búa chém thành hai khúc. Nhưng là hiện tại đâu rồi, không đợi phó ban chủ phát uy đâu rồi, đã bị đối phương một quyền đánh bại. Đừng sợ, mọi người đừng sợ. Cùng tiến lên A, song quyền ngang địch tứ thủ, luôn luôn hắn sơ sẩy thời điểm. Đúng vậy. Chỉ cần một đao chém vào trên người hắn, hắn tự chết rồi, hắn tuyệt không thể nào là đối thủ của chúng ta. Nơi này là chúng ta Hắc Hổ Bang đại bản doanh, còn có thể trốn đi nơi nào, tuyệt đối với không thể bị hắn phá hủy hang ổ. Lại để cho thằng này kiến thức chúng ta Hắc Hổ Bang võ dũng. Một đám Hắc Hổ Bang nguyên lão một loạt trên xuống, mời đến phần đông huynh đệ. Đối diện với mấy cái này người, Hạ Bình mặt không biểu tình, hắn căn bản không có sử dụng cái gì võ đạo thần thông, chỉ là vô cùng đơn giản một quyền, một chưởng. Một cước, nhưng là bằng vào trên người hắn hùng hậu pháp lực, lại phát huy ra uy lực khủng bố. Đông. Một chưởng quạt đi qua, khí kình ngưng tường, tự có 10 cái Hắc Hổ Bang thành viên tựu đã bay đi ra ngoài, như là đập bay mấy cái giống như mũi kêu đấy, bọn hắn cứ như vậy nện ở trên vách tường, hóa thành một cục thịt tương. Oanh. Một quyền oanh ra, khí kình nổ tung, xuất hiện liên tiếp tháo chạy khí bạo, đây là Bách Bộ thần quyền, tại chỗ tựu có vài chục cái Hắc Hổ Bang thành viên thân thể bị tức kính thẩm thấu, tại chỗ vỡ vụn. Phanh. Một cước đá ra, như là cự nhân một cước, dẫm đạp núi sông, tại chỗ tựu có vài chục cái Hắc Hổ Bang thành viên bị đạp bay đi ra ngoài, ly khai Hắc Hổ Sơn, liên tiếp nện mặt 5-6 tòa núi lớn, lúc này mới tử vong. Đơn giản quyền pháp tại Hạ Bình thi triển đi ra, quả thực như là cự nhân thi triển thần thông giống như, cũng giống như là hổ vào bầy dê, bọn này Hắc Hổ Bang thành viên chết thì chết, tổn thương, tàn tàn. Mấy phút đồng hồ về sau, đại điện chính giữa Hắc Hổ Bang thành viên tựu trống rỗng một mảnh. Không phải là bị đánh bại, tự là ngã xuống đất không dậy nổi, tái chiến không thể, lưu lại một đống tàn binh bại tướng. Không được, ngăn không được a, tiểu tử này quá hung tàn rồi. Ban chủ đâu rồi, ban chủ thế nào không đi ra? Ban chủ đã sớm xong rồi, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Đã xong, Hắc Hổ Bang lần này triệt để đã xong. Phần đông Hắc Hổ Bang thành viên kêu rên, mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Đợi một chút, Vũ Vô Địch, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Dừng tay, lập tức dừng tay cho ta, nơi này chính là ta Hắc Hổ Sơn dược viên trọng địa, gieo trồng rồi vô số linh dược, ngươi cũng đã biết nó hao tốn chúng ta Hắc Hổ Bang bao nhiêu tâm huyết sao? Không, đừng, đừng yêu đi của ta Lam Liên Hoa, đây chính là ta đột phá đến thần thông cảnh linh dược, rất nhanh là được chính, ngươi như thế nào tàn nhẫn như vậy, cướp đi của ta linh dược. Trầm thú, lập tức dừng tay, đây là chúng ta Hắc Hổ Sơn linh dược, không thể cướp đi. Ô Hắc Mi Thượng Đế, không có, cái gì cũng bị mất. Linh dược một cây đều không có còn lại, ta Hắc Hổ Bang mấy chục năm tâm huyết toàn bộ không có, vì người khác làm mai mối, ta muốn đi chết. Súc sinh A, liền một gốc cây thảo đều muốn yêu đi, Vũ Vô Địch ngươi hay là người sao? Còn có nhân tính sao? Những này hỗn đảng là nghĩ tới chúng ta dược viên không có một ngọn cỏ sao? Hắc Hổ Bang thành viên khuôn mặt đều lục rồi, vốn bọn hắn cho rằng Hạ Bình giáo huấn Hắc Hổ Bang hơi dừng sau sẽ ly khai, không nghĩ tới đám hỗn đảng này trực tiếp giết đi vào Hắc Hổ Sơn dược viên chính giữa. Đám người kia căn bản chính là một đám thổ phỉ, dạng qua nhổ lông cái chủng loại kia. Đặc biệt là đám kia tiểu hài tử, càng là một đám tiểu thổ phỉ, trút lên linh dược cái kia gọi vui sướng a, trái một cây lại một cây, đều muốn chính mình ba lô nhỏ chất đầy còn chưa đủ, trong miệng còn ngậm một cây. Cuối cùng cả mặt đất thượng sinh trưởng một ít cỏ dại đều không buông tha, nói cái gì khả năng cũng lây dính một ít linh khí, có lẽ có đại tác dụng, nhả đem những này cỏ dại toàn bộ yêu đi. Hiện tại dược viên đừng nói là linh dược không có. Coi như là thực vật cũng bị mất, không có một ngọn cỏ cái chủng loại kia, một mảnh hoang vu, hóa thành sa mạc, cảnh tượng như vậy quả thực là châu chấu vận chuyển qua. Có chút trái tim không tốt Hắc Hổ Bang thành viên càng là tức giận đến đứt hơi đi qua, hôn mê ngã xuống đất. Nhanh, mau ngăn cản bọn hắn, những này hỗn đảng đi chúng ta bảo vật kho rồi, tranh thủ thời gian ngăn cản hắn. Có Hắc Hổ Bang thành viên sắc mặt đại biến, bởi vì hắn chứng kiến Vũ Vô Địch bọn hắn cướp sạch rồi dược viên về sau, lại chạy tới rồi Hắc Hổ Sơn bảo vật kho. Cái kia bảo vật kho thế nhưng mà bọn hắn Hắc Hổ Bang mấy chục năm qua, không ngừng cướp đoạt những người khác, xảo trá vơ vét tài sản, cần tận chuyện xấu mới lấy được tài phú, không cho có mất. Như vậy bảo khố, ban chủ mỗi ngày đều cần xem mấy lần đều cảm thấy an tâm, mới bỏ được lấy được ngủ hoặc là tu luyện, có thể nghĩ ban chủ đối với cái này bảo vật kho coi trọng. Nếu như bảo vật như vậy không bị bọn này thổ phỉ chứng kiến, sẽ phát sinh chuyện gì có thể nghĩ? Ngăn cản. Còn thế nào ngăn cản à? Đúng vậy, vừa rồi phó bang chủ còn không có đắc chí đấy, đã bị một quyền đánh bại rồi, chúng ta đi lên, đoán chừng thì ra là một hơi phần. Nhiều người như vậy đi lên ngăn cản cũng đỡ không nổi, chúng ta đi lên cũng là chịu chết. Không có biện pháp, chúng ta hay là thu thập thoáng một phát hành lý, để cho, đợi chút nữa tự giải thể a. Phần đông hắc hổ bang thành viên đều là tuyệt vọng, vừa rồi trận kia chiến đấu, trên cơ bản hắc hổ bang cao tầng đại lão đều bị thu thập, toàn bộ bị diệt sát, bọn hắn muốn ngăn cản, nhưng thật sự là lòng có dư mà lực chưa đủ a. Chẳng được bao lâu, Hạ Bình bọn người tự vơ vét bảo vật kho, rất nhanh liền từ bên trong đi ra. Đậu xanh rau má, lần này thế nào cứ như vậy nhanh tự đi ra? Chẳng lẽ là xem thường chúng ta bảo vật? Đánh rắm, bọn này thổ phỉ liền thảo đều yêu rồi, cái gì đó bọn hắn xem thường đấy. Thiên giết, đám hỗn đảng này cái gì đó đều không có buông tha, liền đặt ở bảo vật kho một đầu cái bàn đều dọn đi rồi, còn có trên vách tường bóng đèn cũng thuận đi rồi nhiều cái, vô sĩ tới cực điểm. Hỗn đảng, ở nơi này là cướp đoạt bảo vật, căn bản chính là quét dọn vệ sinh, vì thế đều bị cướp sạch rồi, đám hỗn đảng này chẳng lẽ là thao thiết tộc sao? Thế nào cái gì đó đều không buông tha. Một đám hắc hổ bang thành viên chọc giận gần chết, nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem Hạ Bình bọn người bao lớn bao nhỏ đem bảo vật kho bảo vật vận chuyển đi ra, giống như tiến vào nhà mình đồng dạng tự tại. Có người con mắt đều trừng được thật lớn, những này bảo vật thế nhưng mà liền bang chủ Land Rover đều không nỡ lấy ra sử dụng, hiện tại toàn bộ bị những này hỗn đảng cướp đi, một kiện đều không có còn lại. Đây quả thực là tại trên người bọn họ cắt thịt a. Hết lần này tới lần khác bọn hắn lại không làm gì được rồi đám hỗn đảng này, chỉ có thể là ở bên cạnh dương mắt nhìn, đừng đề cập chuyện này nhiều biệt khuất rồi. Cảm ơn hắc hổ bang huynh đệ tặng cho bảo vật a. Lần sau có cơ hội lời nói ta trả lại. Trước khi đi, Hạ Bình đối với đám người này lên tiếng chào hỏi, thái độ rất là nhiệt tình. Cái gì? Một đám hắc hổ bang thành viên sắc mặt thoáng cái tự hắc, tạ cái rắm, ai muốn ngươi cảm tạ, những này bảo vật căn vốn cũng không phải là tặng cho, mà là ngươi đồ vô sĩ kia cướp đi đấy. Nhưng là nghe phía sau một câu, mặt của bọn hắn thì càng thêm hắc, sau bao công còn hắc, lần sau có cơ hội lời nói trả lại. Mẹ của ta ơi, cái này thiếu đạo đức gia hỏa lần sau rõ ràng còn có lẽ, muốn tiền muốn điên rồi, là đã đem hắc hổ sơn cho rằng là nhà mình sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hay là nói đem hắc hổ sơn cho rằng là hắn máy rút tiền ATM, thiếu tiền rồi tự muốn tiền bọn hắn hắc hổ sơn đòi tiền. Thật sự đem làm bọn hắn hắc hổ bang là cái gì, dễ khi dễ như vậy sao? Bọn hắn quả thực hận không thể xông đi lên đem hỗn đảng này hành hung một chầu, rõ ràng dám nhỏ như vậy nhìn bọn hắn hắc hổ bang, quá đáng rồi, nhưng là nghĩ nghĩ hay là không dám hành động. Đối phương vũ lực quá biến thái rồi, bình thường bang chúng đi lên đoán chừng thì ra là một quyền mệnh. Cuối cùng bọn này hắc hổ bang thành viên chỉ có thể là trơ mắt ếch ra nhìn Hạ Bình bọn người rời khỏi, không thể làm gì. Không bao lâu, sự thật thế giới chính giữa Land Rover cũng biết mình hắc hổ sơn lọc vào Hạ Bình xâm lấn sự tình, bởi vì phó bang chủ bọn người cũng bị Hạ Bình đánh chết. Bị cưỡng chế thối lui ra khỏi Vitom Network, bọn hắn nhanh chóng hướng Land Rover hồi báo chuyện này. Ngươi nói cái gì? Nghe được phó ban chủ bọn người lời mà nói, Land Rover trừng lớn một đôi ngưu nhãn, phát điên nói, tiện nhân kia vũ vô địch rõ ràng giết đến tận rồi hắc hổ sơn, vẫn còn trắng trợn vơ vét ta hắc hổ bang bảo vật. Hắn làm sao lại dám làm suốt chuyện như vậy, hắn đây là muốn cùng chúng ta hắc hổ bang không chết không ngớt sao? Hắn quả thực chọc tức. Vừa nghĩ tới, hắn đặt ở hắc hổ sơn ở trên đại lượng bảo vật. Cùng với tại dược viên gieo trồng đại lượng linh dược, hắn đã bắt cuồng không thôi. Bởi vì những vật này thế nhưng mà Land Rover lợi dụng hắc hổ bang thế lực, hao tốn mấy chục năm thời gian mới rốt cục đào tạo đi ra tài phú, có thể nói là mấy chục năm tâm huyết. Nhưng là như vậy tâm huyết, cũng là bị Hạ Bình toàn bộ đều làm, tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, có thể nghĩ hắn hiện tại nội tâm phẫn hận, liền sát nhân tâm đều đã có. Lão đại, hắn đã cùng chúng ta không chết không ngớt rồi, từ khi chúng ta dẫn người đi tiêu diệt hắn. Còn muốn hắn bắt cóc vơ vét tài sản thời điểm. Phó bang chủ bọn người bất đắc dĩ nói. Rất rõ ràng, cái này vũ vô địch giết đến tận hắc hổ sơn chính là vì trả thù hắc hổ bang, đối phương quang minh chính đại được rất, chưa bao giờ che giấu ý đồ của mình. Hết lần này tới lần khác thực lực của đối phương quá mức khủng bố, bọn hắn không làm gì được được. Vũ vô địch, chờ đó cho ta thù này bất cộng đái thiên, ta nhất định sẽ hung hăng trả thù trở về đấy. Land Rover nghiến răng nghiến lợi, nội tâm của hắn đều tại nhỏ máu. Nghĩ đến chính mình vất vất vả vả tích lũy bảo vật tất cả đều không có, không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể đền bù trở về. Hắn lập tức đã cảm thấy cái thế giới này vô cùng hắc ám, khắp nơi đều là hố. Ngày thứ hai. Một cái ngọn núi xuyên thẳng mây xanh, mây mù quanh quẩn, phản phất là tiên cảnh. Mà trên ngọn núi, một tòa đại điện nguy nga, khí thế rộng rãi, ở trên đứng thẳng một cái bảng hiệu, bên trong có ba cái kim quang lóng lánh chữ to, Lan Nha Bang. Trong môn, không ít Lan Nha Bang bang chúng đang tại nói chuyện phiếm. Cái kia Vũ Vô Địch thật sự là hung tàn a. Cũng không phải sao. Bang chủ, còn có một phần nhỏ tinh nhuệ đều là liều mạng mới trốn về đến, những người khác giao cho ở bên trong rồi, may mắn nơi này là thế giới giả tưởng, nếu không tự toàn bộ đã xong. Hừ, cái kia Vũ Vô Địch không chỉ có là hung tàn đơn giản như vậy, quả thực cũng không cách nào không thiên, nghe nói ngày hôm qua Viễn Đông Thành bá chủ môn phái Hắc Hổ Bang đã bị hắn sang bằng rồi, Hắc Hổ Sơn cao thấp bảo vật đều bị hắn cướp đoạt được sạch sẽ, không có một ngọn cỏ cái chủng loại kia. Không thể nào, rõ ràng sang bằng rồi Hắc Hổ Bang, còn cướp đi Hắc Hổ Sơn cao thấp bảo vật, như vậy hung tàn. Chẳng lẽ Hắc Hổ Bang đám người kia không chống cự sao? Dầu gì cũng là đi ra lăn lộn đấy, không có chút huyết tính. Như thế nào không chống cự? Liều mạng đến chống cự, nhưng là đều giao cho đi ra ngoài, nghe nói bộ kia bang chủ xung trận ngựa lên trước, gương cho binh sĩ, không nghĩ tới bị một quyền tựu đánh bại, thập phần thê thảm. Bang chủ đâu rồi, Hắc Hổ Bang bang chủ đi chỗ nào rồi, tựu không đi ra chủ trì thoáng một phát công đạo. Đã sớm xong rồi, nghe nói tại hỗn loạn trong đó, cái kia Hắc Hổ Bang bang chủ Land Rover bị người gõ mụn côn, một cục gạch tựu đã đưa ra ngoài, liền trên người bảo vật đều bị người đoạt được không còn một mảnh, họa vô đơn chí a. Không có bang chủ. Cũng có mặt khác tinh nhuệ a, tiểu tử kia cũng không có gì giúp đỡ, thế nào tựu không tìm đống người chết hắn, song quyền nan địch tứ thủ, Hắc Hổ Bang đám kia ngu xuẩn không hiểu được loại này đạo lý sao? Đã sớm tìm người chồng chất hắn rồi, nhưng là hữu dụng sao? Trước kia chúng ta mấy chục cái bang phái, 10 vạn đại quân đều bị hắn đuổi cho cùng cẩu tự như, bị chết chết, thoát được trốn, chỉ cần là Hắc Hổ Bang một cái, chống đỡ được cái này ác ma sao? Hiện tại ta nghe nói Hắc Hổ Bang đều ý định giải tán. Thương lượng thu thập thoáng một phát hành lý tự giải thể. Đậu xanh rau má, đều thiếu chút nữa đem người ta diệt môn rồi, cái này Vũ Vô Địch thật đúng hung tàn. May mắn chúng ta Lan Nha Bang không có tại Viễn Đông Thành, bằng không nói không chừng cũng bị cái kia hung thần tìm tới cửa. Ngươi là có ý gì, là tại khinh thường chúng ta Lan Nha Bang phải hay là không? Cái thằng kia đến rồi thì thế nào, chẳng lẽ chúng ta còn sợ cái kia Vũ Vô Địch không thành, quả thực là hay nói giỡn. Nói không sai, có bang chủ. Còn có chư vị Lan Nha Bang nguyên lão ở chỗ này, tên kia coi như là đến rồi, cũng chịu không nổi, cho hắn biết bông hoa vì sao hồng như vậy. Tự là, chúng ta Lan Nha Bang cũng không phải cái gì kia Hắc Hổ Bang có thế so ngươi đấy, là ai cũng dám lên môn nháo sự đấy sao? Một đám Lan Nha Bang bang chúng nghị luận nhau nhau, ngôn ngữ tầm đó đối với Hạ Bình khinh bỉ không thôi, cho rằng tên kia tuyệt đối với không có khả năng, cũng không có đảm lượng dám giết lên Lan Nha Sơn. Đông đông đông. Đúng vào lúc này, đại điện cửa gỗ bị gõ vang rồi. Thoáng một phát đón lấy thoáng một phát, rất có tiết tấu cảm giác. Lan Nha Bang các bang chúng ngẩn người, lẫn nhau liếc nhìn nhau. Thế nào chuyện quan trọng? Cái gì tại gõ cửa? Chẳng lẽ là khách nhân? Khách nhân cái rắm, chúng ta Lan Nha Sơn thế nhưng mà Lan Nha Bang trọng địa, nếu có khách nhân đến thăm lời mà nói, khẳng định phải trước đó đăng ký, sớm hẹn trước, không phải là người nào đều có thể vào. Chẳng lẽ là chúng ta Lan Nha Bang các huynh đệ khác trở về rồi hả? Không rõ ràng lắm, đi xem a. Có một hắc y nam tử trẻ tuổi tựu đi ra ngoài, tại cửa ra vào kêu một tiếng, ai a, có chuyện gì? Tiễn đưa giao hàng. Một thanh âm ở bên ngoài vang lên. Giao hàng. Đậu xanh rau má, thế giới giả tưởng cũng có tiễn đưa giao hàng hay sao? Không biết tại nơi này thế giới giả tưởng là sẽ không đói đấy sao? Một đám người sắc mặt cổ quái. Tiễn đưa giao hàng. Ai điểm giao hàng a, chẳng lẽ là ban chủ? Nhưng là cái kia hắc y nam tử trẻ tuổi cũng có chút mộng rồi. Tại sự thật thế giới hắn tự thường xuyên ăn giao hàng, đều dưỡng thành thói quen, không nghi ngờ gì, vô ý thức liền mở ra đại môn. Những người khác muốn ngăn cản nam tử áo đen cũng chậm rồi. Lúc này, một người tuổi còn trẻ nam tử đi đến, đi theo phía sau một đám tiểu hài tử, còn có mấy cái nữ nhân, giống như một đại gia tử tựa như, đại quy mô tới. Ai ai, ngươi đang làm cái gì đâu rồi, nơi này là Lan Nha Bang trọng địa, ngươi vào để làm gì, có hay không một điểm tư ẩn rồi, buông giao hàng tự xéo đi. Còn dám tiến lên nửa bước, có tin hay không là chúng ta Lan Nha Bang huynh để chém chết ngươi. Nam tử áo đen bản năng phát giác được một tia không đúng. Hắn lập tức ngăn lại thanh niên này nam tử, lộ ra một bộ rất hung tàn bộ dạng, bởi vì Lan Nha Sơn cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể vào, tiễn đưa giao hàng cũng không được. Chém chết ta. Chỉ bằng ngươi. Nam tử trẻ tuổi mỉm cười, lộ ra hai hàm răng trắng, rất là dữ tợn bộ dáng. Một đám Lan Nha Bang bang chúng chứng kiến cái này nam tử trẻ tuổi bộ dáng. Đều là dọa được nhau nhau rút lui rồi một bước, sắc mặt trắng bệch. Vũ Vô Địch. Đậu xanh rau má, Vũ Vô Địch đến rồi, vẫn còn thật sự đến rồi. Gọi ban chủ, lập tức gọi ban chủ đi ra. địch tập kích A. Việc lớn không tốt. Lan Nha Bang các bang chúng đều là thất kinh quát to lên, sợ hãi tới cực điểm, bọn hắn không nghĩ tới ngày hôm qua cái này Vũ Vô Địch vẫn còn Hắc Hổ Sơn nháo sự, hôm nay liền dứt lên Lan Nha Sơn rồi. Trước kia là Hắc Hổ Bang, bây giờ là Lan Nha Bang, chẳng lẽ hắn muốn nguyên một đám chọn lấy vây công hắn rất nhiều môn phái sao? Nếu như là thật sự, cũng không tránh khỏi quá mức hung hăng càng quấy, quá mức không coi ai ra gì rồi. Trong một chớp mắt, tự có lập tức đi gõ vang rồi cảnh báo, ken ken rung động, vang vọng rồi Lan Nha Sơn. Sưu sưu sưu. Nghe thế cảnh cáo tiếng chuông, Lan Nha Sơn vô số cao tầng đại lão, kể cả bang chủ Cổ Dũng đều là rất nhanh theo đại điện ở trong chỗ sâu chạy ra, mà ngay cả một ít vừa mới gia nhập Lan Nha bang bang chúng cũng chạy đến rồi. Nhưng là bọn hắn nhìn thấy Hạ Bình thời điểm, mỗi một cái đều là dọa được mặt như màu đất, bởi vì bọn họ cũng đều biết cái này hung thần tự mình giết đến tận Lan Nha Sơn, khí thế hung hung, đại sự không ổn a. Lan Nha bang bang chủ Cổ Dũng ngoài mạnh trong yếu, trên cao nhìn xuống, Vũ Vô Địch, ngươi đến ta Lan Nha Sơn làm gì? Có biết hay không ta Lan Nha Sơn có hơn vạn huynh đệ ở chỗ này, một người một miếng nước bọt đều có thể chết đuối ngươi. Hắn muốn lớn tiếng dọa người, hù sợ Hạ Bình. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Hạ Bình đứng chắp tay, ta đến Lan Nha Sơn cũng không phải là vì cái khác, mà là vì hướng chư vị lấy một cái công đạo. Công đạo? Ngươi còn muốn cái gì công đạo, trước khi ngươi giết ta Lan Nha bang mấy ngàn huynh đệ, cái gì công đạo cũng còn rồi. Cổ Dũng giận dữ mắng mỏ một tiếng, muốn bác bỏ Hạ Bình. Cái chết của bọn hắn chỉ là gieo gió gặt bão, cũng không phải công đạo. Hạ Bình thản nhiên nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Cổ Dũng áp chế chính mình nội tâm nộ khí. Hạ Bình nói, rất đơn giản, giao ra ngươi Lan Nha Sơn toàn bộ bảo vật, một kiện cũng không cho lưu. Hắn đưa ra điều kiện của mình. Đánh rắm. Vũ Vô Địch, ngươi đừng khinh người quá đáng. Còn muốn cướp đi ta Lan Nha Sơn toàn bộ bảo vật, ngươi đây là si tâm vọng tưởng. Đừng cho là mình vô địch thiên hạ rồi, thật sự cùng chết, cũng không biết chẳng biết hu chết về tay ai đây này. Lòng tham không đáy, không biết trời cao đất rộng. Ngươi muốn chiến, vậy chiến. Một đám Lan Nha bang bang chúng hét lớn một tiếng, cùng chung mối thù. Lan Nha bang bang chúng, kể cả Cổ Dũng đối với Hạ Bình lời nói đều là tức giận không thôi, cái gọi là đoạt người tiền tài, như sát nhân cha mẹ. Bọn hắn Lan Nha bang vất vất vả vả tích lũy mấy chục năm tài phú, không biết tốn hao bao nhiêu tâm huyết tại Lan Nha Sơn ở trên kinh doanh, hiện tại tiểu tử này lại muốn một câu đều cướp đi, điều này sao có thể? Cổ Dũng bọn hắn biết rõ lần này tránh không khỏi, chỉ có chiến mới có thể dừng lại chiến. Chư vị, bày trận. Cổ Dũng hét lớn một tiếng, hạ đạt mệnh lệnh. Phần đông Lan Nha bang bang chúng lập tức hành động, bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, lập tức di động vị trí của mình, mấy cái thời gian hô hấp, những người này tự bố trí thành một tòa đại trận. Đây cũng là Lan Nha bang tiếng tăm lừng lẫy Lan Nha phá quân trận. Bằng vào cái môn này chiến trận, có thể làm cho bọn hắn phát huy ra mấy lần sức chiến đấu, như là đàn sói vệ hổ bình thường đánh chết địch nhân. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, cái này tòa đại trận lập tức vận chuyển, một đám lại một đám pháp lực hội tụ mà bắt đầu, thình lình huyễn hóa thành tất cả màu đen cự lan, có móng vuốt sắc bén, răng nanh, thoạt nhìn thập phần dữ tợn. Những cái này màu đen cự lan mỗi một đầu đều thập phần khủng bố, như là hung thú giống như, không chỉ có cứng rắn sát ngoài, đau thương bất nhập thân thể, còn có tê liệt địch nhân khủng bố móng vuốt sắc bén. Mà những này màu đen cự lan số lượng rất nhiều, ngàn vạn, như là xuất hiện một chi đàn sói. Đi chết đi, Vũ Vô Địch. Cổ Dũng gầm lên một tiếng, hắn đứng tại trung tâm của trận pháp, trên người hắn pháp lực ngưng tụ ra một đầu so mặt khác màu đen cự lan càng thêm khổng lồ gấp 10 lần sói, trên đầu tựa hồ có đỉnh đầu màu vàng vương miệng. Tựa hồ cái này đầu sói chính là Lan Vương, có thể thống trị vô số màu đen cự lan. Đàn sói chính giữa nếu có Lan Vương tồn tại, như vậy sẽ gặp hung hãn không sợ chết, thậm chí còn có thế chỉ huy đàn sói, phát huy ra càng thêm lực lượng cường đại đến tê liệt địch nhân. Siêu, xíu, xíu, u u. Những này màu đen cự lan đều là hướng phía Hạ Bình nhào tới, không tiếc bất cứ giá nào, một trảo đi qua, ẩn chứa sắc bén canh kim chi khí, coi như là thần thông cảnh tu luyện đã bị một trảo này, đều bị đâm thủng, tại chỗ trọng thương. Ngàn vạn đầu màu đen cự lan đánh úp lại, trường hợp như vậy cực kỳ kinh người. Như là quân đội tiến lên giống như, một người lực lượng tại quân đội trước mặt là cực kỳ nhỏ bé đấy. Côn bằng bộ. Hạ Bình thân hình lập lòe, hóa thành côn bằng, phản phất là xúc địa thành thốn giống như, lập tức tự ly khai tại chỗ, tránh né rồi mấy trăm đầu màu đen cự lan tập kích, thoáng cái tự xâm nhập rồi trong đại trận. Không tốt, hỗn đảng này muốn đối phó bang chủ. Ngăn cản hắn, lập tức ngăn cản tiểu tử này. Vây quanh, vây giết hắn, quyết không thể lại để cho hắn chạy ra vòng vây. Phần đông Lan Nha bang bang chúng đều là gầm lên một tiếng, bọn hắn phân tán các nơi, theo bốn phương tám hướng vây giết đi lên. Muốn giết ta? Quả thực là nằm mơ. Cổ Dũng cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn xem Hạ Bình, Lan Nha phá quân trận hạch tâm chính là hắn, nếu như phá hủy trận pháp hạch tâm lời mà nói, cái kia trận pháp này dĩ nhiên là sẽ tự sụp đổ. Nhưng là biết rất rõ ràng điểm này, hắn làm sao có thể sẽ không làm phòng bị. Đầu tiên hắn ngay tại bên cạnh mình bố trí mười mấy cái hộ vệ, chính là vì phòng ngừa địch nhân tiến hành chém đầu chiến thuật, đương nhiên càng thêm quan trọng là, hắn Cổ Dũng bản thân tự vô cùng cường đại. Tự tính toán bên người không có hộ vệ, thân là thần thông cảnh đỉnh phong tu luyện giả, tại hạ cấp thành cũng không có bao nhiêu cái có thể ở trận pháp chính giữa đưa hắn Cổ Dũng cho giết chết. Mà cái này Vũ Vô Địch dám làm như vậy, quả thực tự là tự tìm đường chết, đây là tự sát hành vi. Đáng chết, không tốt. Đang lúc Cổ Dũng đắc chí vừa lòng thời điểm, hắn thình lình tầm đó phát hiện cái này Vũ Vô Địch hung mãnh được rối tinh rối mù, như là cổ đại mãnh tướng Lữ Bố trên đời, đơn thương độc mã tập sát tiến đến, quyền như trường thương, xỏ xuyên qua hư không. Đông. Chỉ là một quyền, ngăn cản ở trước mặt hắn 10 cái Lan Nha Bang hộ vệ, lập tức thật giống như thịt nướng tựa như bị xỏ xuyên, lồng ngực xuất hiện một cái lỗ máu, cứ như vậy biến mất tại không gian ảo chính giữa. Cái này, đây là cái gì quyền pháp? Cổ Dũng liều chết ngăn cản, nhưng là hắn phát hiện Hạ Bình nắm đấm tựa hồ ẩn chứa một cái vòng xoáy, như là hắc động bình thường thôn vệ hết thảy lực lượng, hắn thi triển đi ra thần thông lực lượng đều bị thôn vệ được không còn một mảnh, từng chút một không dư thừa. Oanh. Một giây sau, cái này nắm đấm tựa oanh tại trên thân thể của hắn, khủng bố pháp lực như là biến cả bình thường bạo phát đi ra, tập trung ở một điểm, trong đó ẩn chứa đáng sợ lực phá hoại. Ta chết đi. Cổ Dũng trừng to mắt, hắn chậm rãi cúi đầu. Nhìn xem bộ ngực của mình, đã xuất hiện một cái to cỡ nắm tay lỗ máu, huyết dịch tích tắc chảy xuôi xuống. Hắn vẻ mặt ngạc nhiên, tự hồ không thể tin được chỉ là một quyền, liền đem chính mình đánh chết, dù cho có rất nhiều bang chúng ở bên cạnh hộ vệ, cũng đỡ không nổi một quyền này hung uy. Đông thoáng một phát, Cổ Dũng tại chỗ tự té trên mặt đất, đã không có bất luận cái gì tiếng động. Không tốt, bang chủ bị một quyền đánh chết. Đáng chết, đám kia hộ vệ là đất cước đại đấy sao? Vì cái gì không ngăn cản tiểu tử này hành hung? Ngăn trở, nhưng là cũng bị đi theo một quyền đánh chết, căn bản ngăn không được. Ác ma, tiểu tử này là ác ma, chúng ta căn bản không phải như vậy ác ma đối thủ. Phần đông Lan Nha bang bang chúng đều là hoảng sợ kêu to lên, theo Cổ Dũng chết đi, Lan Nha phá quân trận cũng lập tức sụp đổ, đáng sợ nguyên khí chấn động từ đó tâm bạo phát đi ra, như là sinh ra linh khí triều tịch. Đông. Nguyên một đám Lan Nha bang bang chúng phát ra hét thảm một tiếng, những này linh khí chấn động phản phất là sóng biển giống như, không ngừng đánh úp lại. Phát tại trên thân thể của bọn hắn, chấn được đáy lòng bị thương. Hiển nhiên bởi vì trận pháp bị phá, bọn hắn cũng bị cắn trả. Có chút thực lực nhỏ yếu Lan Nha bang bang chúng lập tức bị đánh chết, hóa thành một cục thịt tương. Còn lại dù cho không chết, cũng bị phế đi hơn phân nửa lực lượng, đã vô lực tái chiến rồi. Đi vào, vơ vét Lan Nha sơn bảo vật. Hạ Bình đối với Diệp Giai Giai các loại tiểu hài tử nói ra, hắn không có để ý tới đã nửa tàn Lan Nha bang bang chúng. Trải qua một trận chiến này, bọn hắn đã không có biện pháp đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì rồi, không có động tác tự tốt nhất, nếu còn dám phản kháng lời mà nói, hắn sẽ không để ý đem đám người này toàn bộ đưa đi Tây Thiên gặp Phật Tổ. Tốt! Diệp Giai Giai các loại tiểu hài tử hưng phấn hét lớn, như loại này vơ vét người khác bảo vật sự tình, bọn hắn thành thạo nhất rồi, lập tức hướng phía Lan Nha bang bảo vật kho vọt lên đi vào. Cũng không có qua bao lâu thời gian, bọn hắn tự bao lớn bao nhỏ đi ra, hiển nhiên đã đem bảo vật kho vận chuyển không còn. Mà ngay cả dược viên cũng không có buông tha, mỗi một cây linh dược đều đóng gói mang đi. Đi thôi. Hạ Bình rất là thỏa mãn, đem Lan Nha sơn cao thấp bảo vật vơ vét sạch sẽ về sau, hắn liền mang theo Diệp Giai Giai bọn hắn đã đi ra. Đã xong, triệt để đã xong, bảo vật kho toàn bộ không rồi, sau mặt còn sạch sẽ. Đậu xanh rau má, dược viên cũng là bị trộn rồi, một cây linh dược đều chưa cho chúng ta lưu lại a, cỏ đều lột sạch. Súc sinh không bằng a, đến cùng ai mới là cường đạo. Trời đánh Vũ Vô Địch, thù này bất cộng đái thiên a. Ngày sau Lan Nha bang cùng ngươi không chết không ngớt, không chết không ngớt a. Phần đông Lan Nha bang đều là nghiến răng nghiến lợi, bi phẫn không thôi, ngửa mặt lên trời thét dài, xem như triệt để ghi hận lên Hạ Bình rồi. Nếu có cơ hội lời nói, bọn hắn tất nhiên sẽ báo thù rửa hận, ai cũng biết rõ sói là lòng dạ hẹp hòi sinh vật, có thù tất báo. Ngày kế tiếp. Đại Hùng bang, đây là một chỗ nguy nga ngọn núi, được gọi là gấu lĩnh, khắp nơi đều sinh trưởng lấy gấu bự. Mà ở Đại Hùng bang thành viên mỗi người đều là nhân cao mã đại, tựa như một đầu gấu bự giống như, có sức lực lớn. Chỉ bằng vào cá nhân sức chiến đấu lời mà nói, Đại Hùng bang tại phần đông bang phái có thể nói được là số một số hai đấy. Nhưng là giờ phút này Đại Hùng bang nội bộ tình cảnh bi thảm, mơ hồ truyền đến một ít nói chuyện âm thanh. Hắc Hổ Bang, Lan Nha Bang bị cái kia Vũ Vô Địch chọn lấy. Không chỉ có là cái kia hai cái bang phái, tiểu tử kia chọn lấy Lan Nha Bang về sau, răng sói núi phụ cận hai ba cái tiểu bang phái cũng thuận tay bị hắn diệt đi, trốn đều trốn không thoát, nghe nói trận kia mặt quả thực là vô cùng thê thảm. Đáng giận a, nhiều như vậy bang phái đều bị hắn chọn lấy, tự hồ hoàn toàn không có thu tay lại dấu hiệu. Thu cái gì tay, người ta thế nhưng mà nói muốn nguyên một đám đến nhà bái phỏng, đuổi tận giết tuyệt. Nói đùa gì vậy a, chẳng lẽ hắn còn muốn chọn lấy chúng ta Đại Hùng Bang hay sao? Dám đến chúng ta Đại Hùng Bang cùng với hắn liều mạng. Liều mạng? Chúng ta lấy cái gì đến liều? Lan Nha Bang cùng Hắc Hổ Bang đều cùng chúng ta thực lực sai biệt không lớn, nhưng đều bị san bằng rồi, liền bang chủ đều bị một quyền đánh chết, cuối cùng liền tiểu tử kia gia lông đều không có xúc phạm tới. Đậu xanh rau má, tiểu tử này quả thực tựu là quái vật, đến cùng từ đâu tới đây đấy? Bất kể từ đâu tới đây đấy, chúng ta hay là chuồn đi a, nếu không khẳng định cũng sẽ lọt vào đối phương độc thủ. Trốn? Hướng trốn chỗ nào à? Nơi này là Gấu Lĩnh, chúng ta Đại Hùng Bang địa bàn, chạy thoát về sau, cái này tòa Linh Sơn còn muốn hay không, Linh Dược còn muốn hay không rồi hả? Phải hay là không muốn chấp tay lại để cho người? Quá biệt khuất rồi, lúc nào chúng ta Đại Hùng Bang bị người bức đến loại trình độ này? Tên khốn kia kiêu ngạo như vậy, nhất định sẽ gây nhiều người tức giận đấy, tin tưởng rất nhanh tựu có thức chi sĩ lên cao một hô, đến lúc đó theo người như mây, nhất định có thể đem tiểu tử này dẫm đạp chí tử. Đánh rắm, nước xa giải không được gần hỏa a, đợi nhân gia lên cao một hô, chúng ta đã sớm chết vĩnh lên rồi. Phần đông Đại Hùng Bang thành viên đều là nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy vô cùng biệt khuất, tốt xấu bọn hắn cũng là địa phương một phương bá chủ, thành viên hơn vạn, hiện tại rõ ràng bị một người dọa thành bộ dạng này đức hạnh, tình làm sao chịu nổi. Nhưng là cũng không có biện pháp, cái này Vũ Vô Địch chiến tích thật sự là quá kinh người. Đặc biệt là đã trải qua lần kia chiến đấu Đại Hùng Bang thành viên, càng là đối với Hạ Bình để lại tâm lý oán hận, có loại nghe được đối phương danh tự, liền nhanh chóng chạy thục mạng xúc động. Đại Hùng Bang bang chủ tại sóng lớn sắc mặt cũng khó thấy muốn chết, thân là thủ lĩnh, hắn phải nói chút ít phấn chấn sĩ khí lời nói. Có thế lần trước chiến đấu, 10 vạn người vây công Hạ Bình, hắn đều là tìm được đường sống trong chỗ chết mới có thể còn sống trở về, muốn đối phó như vậy quái vật, hắn thật sự là lực có chỗ không kịp a. Nói thật, hắn hiện tại cũng có chút muốn thu thập bao khỏa chạy trốn. Nếu như hắn không phải Đại Hùng Bang bang chủ, có lẽ làm gương tốt, không thể lâm trận đào thoát, nói không chừng thứ một người chạy trốn chính là hắn. Đối phương uy hiếp lực tựu là khủng bố như vậy. Đúng vào lúc này, mấy cái Đại Hùng Bang thành viên vội vã chạy tiến đến, phát ra tê tâm liệt phế tiếng hô, bang chủ, việc lớn không tốt, cái kia gian tặc Vũ Vô Địch mang Little Girl giết đến tận đến rồi. Cái gì? Mọi người sắc mặt đại biến, vừa rồi bọn hắn vẫn còn thảo luận Vũ Vô Địch đâu rồi, không nghĩ tới người ta hiện tại liền giết lên đây, căn bản không có ý định cho bọn hắn một điểm thở dốc thời gian. Hơn nữa giết đến tận đến thì cũng thôi đi, rõ ràng còn mang Little Girl. Quá xem thường người rồi, đem làm bọn hắn Đại Hùng Bang là cái gì, là cho bọn hắn mướn phòng tình lữ khách sạn sao? Phanh! Mười mấy đạo thân ảnh liền bên ngoài cửa gỗ đều cùng theo một lúc đã bay tiến đến, hung hăng nện ở trên mặt đất, phát ra như vết heo kêu thảm thiết. Đón lấy Hạ Bình thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mặt. Là Vũ Vô Địch. Đậu xanh rau má, cái này hung thần thật đúng là đến rồi, chúng ta tranh thủ thời gian chạy a. Chạy cái rắm, tại đây là nơi ở của chúng ta, còn có thể chạy đi nơi đâu. Không có đi, cùng hắn liều mạng, cùng chết đến cùng, bày ra chúng ta Đại Hùng Bang tâm huyết. Vũ lão trộm, đi chết đi. Phần đông Đại Hùng Bang thành viên đều là gầm lên một tiếng, bọn họ đều là bị buộc vào tuyệt cảnh, nguyên một đám tập sát đi ra, hàng trăm hàng ngàn cái tráng hán. Khí thế kinh người, như là quân đội. Đại Hùng Bang bang chủ tại sóng lớn cũng là gương cho binh sĩ, khí thế như cầu vồng. Một đám ngu xuẩn. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, vẻ mặt dữ tợn. Hắn như là hổ vào bầy dê. Cá mập nhập biển, đại giết tứ phương, đến mức, không chống lại. Tha mạng a. Ta là người vô tội đấy, người vô tội đó a. Ta mới là vừa mới gia nhập Đại Hùng Bang Newbie, cái gì cũng không biết a. Đại ca, đuổi giết ngươi cũng không phải ta, cũng không phải ta à, tha cho ta một cái mạng nhỏ a. Đừng sợ hắn, chúng ta nhiều người. Trưởng lão, nhiều người không có dùng a, đều là đi tặng người đầu đấy. Mọi người đừng sống, hèn mọn bị ổi điểm, tìm kiếm cơ hội. Như thế nào hèn mọn bị ổi, một quyền đến đã bị chết luôn, hèn mọn bị ổi không được a. Không ít người kêu rên, cầu xin tha thứ, nhưng là mặc kệ bọn hắn làm như thế nào động tác, đều hoàn toàn không phải đối thủ. Sau nửa giờ, những người này toàn bộ nằm xuống, té trên mặt đất kêu thảm thiết không thôi, cái kia gọi vô cùng thê thảm a, liền bang chủ tại sóng lớn đều bị trước tiên tiêu diệt. Phàm là đối kháng thủ đoạn kịch liệt người, đều bị Hạ Bình tại chỗ đánh chết, căn bản không nói nhảm. có thể nói, còn sống trên cơ bản đều là rất sợ chết đấy. Tất cả mọi người là sợ hãi nhìn xem Hạ Bình, cũng không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ. Rầm rầm. Lại một lát sau, Hạ Bình tự dẫn đầu Diệp Gia Giai bọn người đem đại hùng ban cao thấp bảo vật toàn bộ mang đi, vơ vét không còn gì, một kiện bảo vật đều chưa cho bọn hắn lưu lại. Đã xong, chúng ta đại hùng ban cũng xong rồi. Mấy chục năm tích lũy a, hiện tại cũng là công giả tràng, công giả tràng. Vất vất vả vả thời gian dài như vậy, cũng là vì cho Vũ Vô Địch làm công. Thiên giết Vũ Vô Địch, ta cùng hắn không để yên. Hỗn đảng này không chỉ đòi tiền, hắn còn muốn chết a, sớm muộn đều bị Thiên Lôi đánh xuống đấy. Vũ lão trộm, ngươi ngày sau sanh con không có bê hướng mắt, ngươi không có kết cục tốt đấy. Một đám người hung dữ nguyền rủa, bọn hắn lần này không chỉ có là tổn thất đại lượng tiền tài, còn bị hung hăng đánh một trận, thể xác và tinh thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều bị đồ vô sĩ này cho vũ nhục rồi. Có thể nghĩ bọn hắn hiện tại phẫn hận. Nhưng là ngay cả như vậy, bọn hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể là âm thầm nguyền rủa, chờ mong tiểu tử này không may, đá trúng thiết bản, gặp được hỗn đảng này không thể trêu vào đại nhân vật. Vội vàng đem chuyện này thông tri những bang phái khác, lại để cho bọn hắn nhanh lên thu dọn đồ đạc chạy trốn, có thế chạy một cái là một cái, đừng để bên ngoài tận diệt rồi. Một cái đại hùng bang nguyên lão hét lớn. Đã quá muộn, cùng sư bang ngay tại chúng ta phụ cận. Một cái đại hùng bang thành viên khóc tang nói. Cái gì? Phần đông đại hùng bang thành viên sắc mặt đại biến, cùng sư bang cùng bọn họ đại hùng bang khoảng cách thật sự là thân cận quá rồi, căn bản chính là hàng xóm, cho dù bọn họ hiện tại muốn nhắc nhở đối phương, cũng căn bản không kịp. Xem ra cùng sư bang cũng xong rồi. Không ít đại hùng bang thành viên đều là thở dài một hơi, xem ra muốn không được bao dài thời gian sẽ xuất hiện một đám anh không ra anh, em không ra em. Nửa giờ sau, cùng sư bang nơi đóng quân, một chỗ linh sơn ở trên. Giờ phút này, đại hùng bang bị tiêu diệt tin tức cũng truyền đến cùng sư bang. Bởi vì cùng sư bang cùng đại hùng bang khoảng cách thật sự là thân cận quá rồi, cho nên đại hùng bang mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều rất khó giấu giếm được thân là hàng xóm cùng sư bang. Nhanh, chạy mau, nhanh thu dọn đồ đạc, Vũ Vô Địch đã tới rồi. Cái gì? Ngày hôm qua còn không phải đập phá Lan Nha bang mấy cái bang phái sao? Hắn tự không cần nghỉ ngơi thoáng một phát. Nghỉ ngơi cái rắm, hung mãnh được rất đâu rồi, đại hùng bang hiện tại cũng là kêu rên nổi lên bốn phía, đã bị cái này hung thần sang bằng rồi, liền đại hùng bang bang chủ đều bị tại chỗ tiêu diệt, không lưu tình chút nào a. Không thể nào, chúng ta cùng đại hùng bang như vậy tới gần, lại là đối phó cái kia Vũ Vô Địch bang phái một trong, đối phương sẽ tới hay không công kích chúng ta cùng sư bang? Chúng ta sẽ không hỏng bét đi à nha. Còn hỏi thăm cái rắm a, người ta diệt đi đại hùng bang chính ngựa không dừng vó hướng tại đây chạy đến đâu rồi, rất nhanh là đến. Thu dọn đồ đạc, lập tức chạy trốn, liền đầu cọng lông đều không để cho tên khốn kia lưu lại. Phần đông cùng sư bang thành viên đều là sợ hãi không thôi, bọn hắn đã bị Hạ Bình hung ác dọa sợ rồi, tuy nhiên là cùng sư bang, nhưng là nội tâm nhưng không có chút nào dũng khí, như là bị mèo nhìn chằm chằm vào lão thử. Bọn hắn hiện tại sở hữu tất cả kế hoạch đều là chạy trốn, chính diện đối kháng là đánh không lại đấy. Đông. Đúng vào lúc này, xa xa cung điện đại môn truyền đến một tiếng vang thật lớn, làm cho cả cung điện đều rung động lắc lư lên. Đã xong, chạy không thoát. Cùng sư bang bang chủ than chấn, cùng với phần đông nguyên lão đều là mặt lộ vẻ tuyệt vọng, bọn hắn cảm giác đến một cổ cường hoành khí tức đánh úp lại, không hề nghi ngờ cái này cường địch nhất định là Vũ Vô Địch. Mà Vũ Vô Địch đều đi tới cùng sư bang, lại làm sao có thể sẽ để cho bọn hắn chạy trốn. Quả nhiên, sau nửa giờ cùng sư bang cũng biến thành phế tích, bên trong bảo bối bị Hạ Bình bọn người mang tất cả không còn. Mấy cái thời cơ sau. Hạ Bình mang theo Giang Nhã như bọn người đại quy mô giết đến tận rồi cự tượng bang. Nhưng là mới đi đến cự tượng bang, hắn lập tức tự chứng kiến kể cả cự tượng bang bang chủ Trương Hạo Tại ở trong, cùng với rất nhiều cự tượng bang cao tầng đại lão đều thành thật thật xuất hiện ở ngoài cửa, nguyên một đám còn giơ cờ trắng, biểu thị đầu hàng. Giang Nhã như bọn người sửng sốt một chút, một đường quét ngang các đại bang phái, các nàng còn là lần đầu tiên chứng kiến đầu hàng bang phái. Đầu hàng. Hạ Bình nhíu mày, nhìn xem cự tượng bang bang chúng. Đúng vậy, chúng ta toàn thể đầu hàng, chúng ta cự tượng ban toàn bộ bảo vật cũng nguyện ý dâng tặng cho Vũ Đại Nhân. Trương Hạo bọn người vẻ mặt nịnh nọt, biểu thị nguyện ý đem toàn bộ bảo vật cùng một chỗ tống xuất, tuyệt đối sẽ không có nửa phần chống cự. Mặt khác cự tượng ban ban chúng cũng là gật đầu như bằng tỏi, biểu thị đồng ý. Đầu hàng. Tại sao phải đầu hàng? Ta còn không có đánh đã ghiền đâu này. Diệp Gia Gia nắm chặt phấn nộn nắm đấm, hiển nhiên rất là thỏa mãn. Nàng bạo lực cùng thừa số đang tại trong cơ thể thức tỉnh, nàng cảm giác mình đã yêu loại này đánh người cảm giác. Tự là, các ngươi những này đại nhân phải hay là không quá nhu nhược rồi, thế nào tựu không một chút chống cự tựu đầu hàng, các ngươi làm như vậy hay là nam nhân sao? Ta coi không dậy nổi các ngươi. Một cái tiểu bàn tử khinh bỉ nói. Có loại cùng với chúng ta đại chiến 300 hiệp, xem chẳng biết hưu chết về tay ai, còn không có đánh tựu đầu hàng, ta không đồng ý. Một cái tiểu thằng nhóc rất là sinh khí, lỗ mũi đều bốc hỏa rồi, mơ hồ có tam mũi chân hỏa xuất hiện dấu hiệu. Đậu xanh rau má, một đám tiểu ác ma a, liền đầu hàng đều không cho phép, rõ ràng tựu là muốn ngược đãi bọn hắn. Nghe đến mấy cái này lời nói, cự tượng bang bang chúng hoảng sợ không thôi, nhưng lại càng thêm sợ hãi rồi. Hiển nhiên bọn này ác ma đã cảm thấy sang bằng bọn hắn bang phái đều không cảm thấy thỏa mãn, đã bắt đầu truy cầu ngược đãi địch nhân rồi. Nếu rơi vào bọn này biến thái ác ma trong tay, bọn hắn ở đâu còn có mệnh, sống không bằng chết cũng có thể. Nếu như chỉ là bình thường tử vong lời mà nói, có lẽ 2-3 tháng có thể online, nhưng là nếu như là tại thế giới giả tưởng ngược đãi đợi lời mà nói, linh hồn bị thương sẽ càng thêm nghiêm trọng, một năm không thể online cũng có thể. Hơn nữa đây đối với ở vào nhanh đột phá biên giới tu luyện giả mà nói, càng là đã kích trí mệnh, nói không chừng cũng là bởi vì lần này linh hồn bị thương, đột phá cơ duyên sẽ không có, cả đời đều vây ở cảnh giới này chính giữa. Chư vị đại nhân, tha cho chúng ta một cái mạng nhỏ a. Đúng vậy, chúng ta nguyện ý đem toàn bộ thân gia đưa lên. Nếu như các ngươi hay là muốn giết chúng ta mà nói, chúng ta tự nhắm mắt các loại chết, nghỉnh cổ tự lục, tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Cự tượng bang bọn người là nhắm mắt lại, một bộ ý định khẳng khái hy sinh bộ dạng. Trên thực tế bọn hắn hối hận ruột đều lục rồi, nếu là có cơ hội lời nói, bọn hắn tình nguyện vứt bỏ cự tượng bang sản nghiệp tập thể chuồn đi, nhưng là Hạ Bình bọn hắn tới thật sự là quá là nhanh, nhanh đến bọn hắn vẫn còn họp thương lượng làm sao bây giờ thời điểm Hạ Bình sẽ giết đi lên. Kết quả không có cách nào, đem làm vũ vô địch ác ma này vừa đến, trong bọn họ tâm sẽ không có nửa phần dũng khí, nguyên một đám dọa được xương cốt đều mềm nhũn, lập tức toàn bộ phiếu vé thông qua đầu hàng quyết định này. Cái gì? Diệp Dai Dai các loại tiểu hài tử đều tại nghe răng, bọn hắn lúc nào bái kiến loại này tràn diện, nhắm mắt các loại chết, bị bọn hắn giết đều không phản kháng. Đối mặt địch nhân như vậy, bọn hắn như thế nào còn hạ thủ được? Được rồi, các ngươi đã đầu hàng, ta đây tự tiếp nhận các ngươi đầu hàng, cũng giảm đi ta rất nhiều công phu. Hạ Bình tuyệt không để ý, hắn đối với cự tượng ba người nói ra, hiện tại các ngươi liền đem trong bang toàn bộ bảo vật vận chuyển xuất hiện đi, ta ngay tại đại sảnh tại đây chờ các ngươi. Hắn khí định thần nhàn. Vận chuyển đi ra. Cự tượng bang bọn người chọc tức, bọn hắn đầu hàng, đem toàn bộ bảo vật nộp lên trên coi như là lớn lao sỉ nhục, nhưng là tên hỗn đảng này còn chưa đủ, còn muốn cho bọn hắn tự mình đem bảo vật đưa đến cái này vô liêm sỉ chi đồ trước mặt. Cái đó và chính mình tự tay đem lão bà của mình, đưa cho nam nhân khác này, chính mình cho mình bị vợ ngoại tình đều cái gì khác nhau, cái này ác ma đến tột cùng muốn khi dễ bọn hắn tới trình độ nào mới từ bỏ ý đồ. Như thế nào? Các ngươi không hài lòng, muốn chết. Hạ Bình liếc xéo liếc. Không không không, chúng ta rất hài lòng, hiện tại liền đem bảo vật đưa đến đại nhân ngài trước mặt. Cự tượng bang bang chủ Chương Hạo bị cái nhìn này nhìn thẳng, lập tức tự dọa kinh sợ rồi, vội vàng nói. Sau nửa canh giờ, phần đông cự tượng bang bang chúng tự đầu đầy mồ hôi, đem trong bang bảo vật toàn bộ đem ra, bao lớn bao nhỏ chồng chất trên mặt đất, rực rỡ muôn màu, bảo quang bắn ra bốn phía. Chứng kiến những này bảo vật muốn theo trên tay mình biến mất, Chương Hạo bọn người quả thực cảm thấy lòng như đao cắt. Như là trên người mình thịt bị cái này đáng giận vũ vô địch từng khối cắt đi nha. Cảm ơn các ngươi cho tới nay đảm bảo, bảo vật này ta tự mang đi. Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem những này bảo vật thu vào đi giả thuyết trữ vật không gian trong đó, hắn vỗ vỗ bờ mông, rất là tiêu sái rời đi rồi cự tượng bang. Đảm bảo. Chương Hạo bọn người tức giận đến cái mũi đều hơi nước rồi, cảm tình bọn hắn như vậy cố gắng vơ vét bảo vật, tự là giúp ngươi đảm bảo. Nói đùa gì vậy, đem làm bọn họ là cái gì? Nhà kho nhân viên quản lý sao? Nhưng là thấy đến Hạ Bình bọn người ly khai, bọn hắn lông tóc không tổn hao gì, cùng Lan Nha bang, Hắc Hổ bang các loại bang phái tương đối, bọn hắn coi như là tổn thất tương đối nhỏ được rồi, ít nhất không chết tại đây hung tàn ác ma trong tay. Mà cự tượng ban đầu hàng tin tức này truyền đi, lập tức chấn kinh rồi phương viên trên trăm cái thành trì. Hạ Bình mang theo một đám tiểu hài tử một đường buôn tập, hao tốn hơn 10 ngày thời gian, sang bằng rồi trên trăm cái cỡ lớn bang phái, những bang phái này không phải đầu hàng, tự là bị diệt. Cái này cũng thoáng cái lại để cho Hạ Bình thanh danh lan truyền lớn. Giờ phút này, Lăng Vân phái thống trị ngũ đại tinh vực, đặc biệt là Viễn Đông thành phụ cận người cũng bắt đầu nghị luận vũ vô địch chuyện này, dù sao bất kể là thánh cấp đoán tạo thuật sự tình, hay là sang bằng rồi trên trăm gia bang phái sự tình, đều cực kỳ oanh động. Xảy ra chuyện lớn, cái kia vũ vô địch lại náo xảy ra chuyện lớn. Cái đại sự gì? Chẳng lẽ cái kia đại lừa gạt vũ vô địch lại bắt đầu xuất thủ mưu tài sát hại tính mệnh? Ly Hỏa Đoán Tạo Thuật biết rõ không? Tựu là gần đây huyên náo xôn xao thánh cấp đoán tạo thuật. Đương nhiên biết rõ, chuyện này thế nhưng mà hấp dẫn vô số thế lực chú ý, nếu như không phải cách xa nhau quá xa rồi, còn có tự nhận là thực lực chưa đủ, ta cũng sẽ tự mình xuất thủ cướp đoạt, thế nào rồi, chẳng lẽ Vũ Vô Địch cùng chuyện này có quan hệ? Đương nhiên là có quan, Ly Hỏa Đoán Tạo Thuật bị cái kia Vũ Vô Địch đã nhận được. Thiệt hay giả, nhiều người như vậy cướp đoạt, đều đoạt bất quá một tên lường gạt, cái này vui đùa lớn rồi a. Không ít người khiếp sợ liên tục, bọn hắn không nghĩ tới nhiều như vậy thế lực tranh đoạt thánh cấp đoán tạo thuật, rõ ràng bị một tên lường gạt đắc thủ. Quả thật, trước kia Vũ Vô Địch danh khí rất lớn, nhưng là vậy cũng chỉ là lừa đảo giới, cũng không có nghĩa là cái kia Vũ Vô Địch có bao nhiêu bổn sự. Có đôi khi thực lực cùng danh khí cũng không phải ngang nhau đấy. Trên thực tế, cũng có người đối với Vũ Vô Địch rất là khinh thường, coi như là dù thông minh, bất quá tiền, cũng không quá đáng là rác rưởi võ giả mà thôi, cái vũ trụ này nhìn trúng hay là thực lực của bản thân. Nếu như thực lực không đủ, gặp được một cường giả, một cái tát cũng có thể diệt giết ngươi, căn bản không tới phiên ngươi đến thi triển âm mưu, bày kế. Thế nhưng mà như vậy kẻ yếu, một cái chỉ biết giấu đầu lộ đuôi lừa đảo, rõ ràng có thế theo nhân thủ nhiều như vậy trung tướng Ly Hỏa Đoán Tạo Thuật đắc thủ, vậy thì lại để cho không ít người chấn kinh rồi. Đây cũng không phải là hay nói giỡn, cũng không phải lợi dụng thủ đoạn gì lấy được, thuần túy tựu là dựa vào thực lực, một người đánh tan 10 vạn người, cứ thế mà mở một đường máu, đem Ly Hỏa Đoán Tạo Thuật cướp đoạt đến tay. Có người dám khái nói. Không có khả năng. Có người căn bản không tin tưởng, tên kia tại hạ cấp thành cao nữa là rồi thì ra là thần thông đỉnh phong tu luyện giả, nhưng là hạ cấp thành thần thông cảnh đỉnh phong tu luyện giả vừa nắm một bó to, thế lực vô số. Tiểu tử này còn có thế một người đánh tan 10 vạn người, quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông lời nói, ta nghe đều chưa từng nghe qua. Hắn căn bản không tin tưởng những lời này. Kỳ thật cũng không chỉ là hắn, nghe đến mấy cái này lời nói người đại bộ phận đều là bán tín bán nghi, cho rằng là không biết từ đâu tới đây lời đồn. Thật sự, ta không có nói láo, chuyện này chứng kiến người thật sự là nhiều lắm, bọn hắn cũng có thể làm chứng. Đúng vậy, ta chính là người trong cuộc, lúc ấy Vũ Vô Địch cái kia gọi hung tàn a, quả thực là cái thế ma đầu, chúng ta những người này ở trước mặt hắn thật giống như chỉ như con sâu cái kiến, một cái tát phiến chết một người. Lúc đương thời trên 100 cái bang phái, trong đó có Hắc Hổ bang, Lan Nha bang, Cự Tượng bang vân vân, đợi một tí trứ danh bang phái, đều là hạ cấp thành chính giữa có danh tiếng thế lực lớn, thủ hạ vô số, nhưng đều bị Vũ Vô Địch tiêu diệt. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, thế nhưng mà cái kia Vũ Vô Địch hung hăng càng quấy phải mệnh, rõ ràng còn không quay về khu vực an toàn, ngược lại một người mang theo một đám tiểu hài tử cùng mấy cái little girl liền dết lên những bang phái kia đại bản doanh, muốn mình núi diệt trại. Không ít người đi ra làm chứng, biểu thị chuyện này là thật sự, bọn họ đều là người trong cuộc, tận mắt thấy cái kia Vũ Vô Địch bảo nổi bộ dáng, lại để cho bọn hắn đều để lại tâm lý oán hận. Nói đùa sao, chỉ là một người, coi như là tăng thêm mấy cái cô nàng, còn có một đám tiểu thí hài, như vậy trận doanh cũng muốn mình núi diệt trại, đem làm người ta hắc bang là bùng nặng đấy, là ăn chay đấy, sẽ không giết người. Có người trợn mắt há hốc mồm. Hắc bang đương nhiên không phải ăn chay đấy, nhưng là Vũ Vô Địch là ác ma, là quái vật, há có thể theo lẽ thường độ chi. Có người cười lạnh nói, cái kia Lan Nha bang, Hắc Hổ bang, Đại Hùng bang vân, vân, đợi một tí bang phái cũng không tin tà, còn muốn phản kháng. Kết quả là bị Vũ Vô Địch diệt đi, bang phái cao thấp đều bị giết thất thất bát bát, bang chủ tại chỗ bị một quyền đánh chết. May mắn nơi này là thế giới giả tưởng, bằng không mà nói cái kia chính là diệt môn thảm án. Ngay cả như vậy, bọn hắn vất vất vả vả tại từng tòa linh sơn ở trên lấy được bảo vật đều bị Vũ Vô Địch cướp đi, nghe nói vơ vét đến nỗi ngay cả một cọng cỏ đều không có còn lại. Như là vòi rồng càng quét. Hắn thập phần cảm khái, tốt xấu Lan Nha bang những bang phái này tại hạ cấp thành đô là tiếng tăm lừng lẫy thế lực lớn, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật cái chủng loại kia, hiện tại nhưng là như thế thê thảm, bị người trực tiếp sang bằng, không hề có lực hoàn thủ. Đúng vậy, mới mười mấy 20 ngày, tự có 108 cái bang phái bị Vũ Vô Địch sang bằng rồi, phàm là bang phái nghe được có Vũ Vô Địch đi vào tiếng gió, đều dọa được thu thập đồ châu báu nữ trang chạy thục mạng, ngừng cũng không dám ngừng, hung uy như vậy. Ô Hắc Ni Thượng Đế, trước kia ta còn tưởng rằng hắn gần kề là một tên lường gạt, không nghĩ tới còn có như thế sức chiến đấu. Thì ra xưng Vũ Vô Địch, không có có chút tài năng sao được, có người suy đoán đối phương có thể là cái nào đó viễn cổ gia tộc dòng chính hậu duệ, trên người có kinh người truyền thừa, có lẽ đã luyện thành nào đó bảo thể. Nào đó bảo thể? Đúng, có người trên chiến trường đã từng chứng kiến Vũ Vô Địch điều khiển phương viên mấy trăm dặm cây cối, phản phất một hệ chúa tể, có đại năng suy đoán có lẽ đây là trong truyền thuyết thất truyền đã lâu thanh đế thể. Thanh đế thể. Ô Hắc Ni Thượng Đế, đây không phải vũ trụ chí cường thể chất một trong sao? Khó trách đáng sợ như thế, nghe nói một khi tu luyện thành công, chính là vạn một chi chủ, có điều khiển thế gian thực vật năng lực. Hừ, chỉ là như vậy làm sao dám được xưng chí cường bảo thể một trong. Hiệu lệnh thực vật chỉ là năng lực một trong, luyện thành này là bảo thể, trên người pháp lực tựu là người bình thường mấy chục lần đã ngoài, nhưng lại có được sinh sôi không ngừng pháp lực, sự khôi phục sức khỏe rất mạnh, sinh mệnh lực rất mạnh, tuổi thọ cũng là cùng giai tu luyện giả mấy lần. Đậu xanh rau má, như vậy biến thái, cái này còn thế nào đánh à? Cho nên nói cái kia vũ vô địch là quái vật, muốn quần ẩu hắn căn bản không có khả năng, không đợi vũ vô địch pháp lực mà chết, ngươi tựu mà chết rồi, người ta hồi phục pháp lực tốc độ cũng là bình thường tu luyện giả mấy chục lần. Đây quả thực là bất tử thân a. Đúng vậy, thanh đế thể cũng có được bất tử thể ngoại hiệu, tràn đầy sinh mệnh lực, không có lập tức đánh chết lực lượng của đối phương, cùng đợi chính mình đúng là vô tận ác mộng. Mọi người nghị luận nhau nhau, cảm khái liên tục. Không ít người cũng là rung động, không nghĩ tới cái này vũ vô địch địa vị thật lớn, là cái nào đó viễn cổ gia tộc dòng chính hậu duệ, cô động thành thanh đế thể, khó trách như thế hung hăng càng quấy, tự xưng vũ vô địch. Không hề nghi ngờ, luyện thành loại này thể chất, là thành thánh có tư thế. Viễn Đông thành người cũng biết chuyện này. Vô liêm sĩ vũ vô địch, rõ ràng là xuất thân đại gia tộc đệ tử, rõ ràng còn gạt người, vô liêm sĩ a. Đúng vậy, đối với viễn cổ gia tộc mà nói, mười mấy tỷ vũ trụ tệ tính toán cái gì, bất quá là chín trâu mất sợi lông mà thôi, hắn cũng nhìn đến khởi. Có lẽ đây là hỗn đảng này ác thú vị. Ta cũng từng nghe nói có rất nhiều viễn cổ gia tộc dòng chính hậu duệ có các loại cổ quái, có ưa thích trộm đồ, có ưa thích nhàm chán chém người, có ưa thích cởi sạch quần áo biểu hiện ra cơ bắp. Có thích đến chỗ lưu tình, hỗn đảng này vũ vô địch đoán chừng tựu là ưa thích gạt người. Đậu xanh rau má, loại người này chỉ có một chữ có thể hình dung, tiện. Như vậy hỗn đảng sớm muộn bị sét đánh, chờ xem. Viễn Đông thành mọi người thoá mạ, phẫn hận không thôi. Mà Lăng Vân phái ngũ đại tinh vực rất nhiều đại gia tộc cũng biết những tin tức này, biết được rồi thanh đế thể xuất hiện, dù cho đối với đại gia tộc mà nói, thanh đế thể cũng là tương đương khủng bố thể chất, đây là thành thánh có tư thế. Đương nhiên, đối với có chút gia tộc mà nói, Diệp Gia Gia bọn người lẫn vào tại đây sự kiện trong đó, càng thêm lại để cho bọn hắn tức giận không thôi. Hỗn đảng, bọn này tiểu quỷ tại sao lại cùng cái kia lừa đảo vũ vô địch lẫn vào ở cùng một chỗ, rõ ràng còn đi theo cùng một chỗ tụ chúng nháo sự, đem làm sơn tặc, cùng người ta bình sơn diệt trại, còn thể thống gì a? Biết không biết mình đến tục cùng xông bao nhiêu tai họa. Có trưởng lão tức giận đến râu ria đều nhếch lên đến rồi. Trước kia ta nhìn thấy bọn hắn thật biết điều xảo, cố gắng tu luyện, nhận thức thật đi học, cho là bọn họ cải biến. Lão phu dạy bảo có phương pháp, nội tâm hoặc nhiều hoặc ít, có chút vui mừng, không nghĩ tới nháy mắt tự xuất hiện loại này đại sự. Có trưởng lão vô cùng đau đớn, ngửa mặt lên trời thở dài, cảm giác mình dạy bảo vô phương, một cái không chú ý, tự lại để cho bọn này tiểu thí hài xông rơi xuống đại họa, quả nhiên là khó lòng phòng bị a. Lẽ nào lại như vậy? Bọn này tiểu hài tử một ngày không đánh tự thượng phòng vạch trần nói, chờ bọn hắn trở về, nhất định hung hăng giáo huấn một lần. Đáng giận. Trước kia bọn hắn không phải nói tại nhận thức thật học tập sao? Thế nào tự lại chạy vào đi Vitone Network rồi hả? Thả nghỉ hè đi ra chỗ vung vui chơi sự, còn để cho hay không người bớt lo rồi. Nhất định là cái kia vũ vô địch xúi dục, đều bị ghê tởm kia lừa đảo mang hư mất. Tên khốn kia muốn làm gì, muốn nhận chúng ta những gia tộc này hậu duệ đem làm tiểu đệ. Nằm mơ, đánh rắm, dù cho xuất thân cổ lão gia tộc, cũng không có tư cách lại để cho ta gia tộc hậu duệ đem làm tiểu đệ, dầu mỡ heo nhờ tâm rồi. Nếu bắt lấy cái kia vũ vô địch, đầu tiên đã bắt đầu một chầu treo lên đánh nói sau, quản hắn khỉ gió là cái gì gia tộc đấy. Một đám lão đầu nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn đem chính mình nhu thuận cháu trai biến thành bộ dạng này đức hạnh nguyên nhân đều do tội tại hạ bình trên người, nếu như không phải hỗn đảng này xuất hiện, cháu mình cháu gái nhiều đáng yêu, nhiều thông minh lanh lợi, cỡ nào nhu thuận a. Nhưng là cái thằng này vừa xuất hiện, tự toàn bộ đưa bọn chúng tôn tử tôn nữ mang hư mất, đã thành rồi tiểu thổ phỉ. Gia chủ đại nhân, đã có không ít người đã qua trách cứ gia tộc bọn ta, nói nhà của chúng ta tiểu hài tử cướp đi bọn hắn không ít đồ đạc, yêu cầu bồi thường. Có người tiến lên bẩm báo. Lan Nha Bang, Hắc Hổ Bang cùng Đại Hùng Bang vân, vân, đợi một tí bang phái kỳ thật đều là ngũ đại tinh vực các đại gia tộc có ngàn vạn lần quan hệ, bọn hắn kỳ thật đều là những này đại gia tộc bày ở phía trước quân cờ. Những bang phái này đại bộ phận tiền lời đều bị những mọi người đó tộc cướp đi. Hiện tại xuất hiện một món đồ như vậy sự. Có chút gia tộc biết được này bầy tiểu hài tử thân phận, tự có lẽ tìm dịp gia các loại gia tộc bồi thường tổn thất. Bồi trái trứng, chuyện này vũ vô địch làm, có loại đi tìm hắn bồi thường, liên quan gì ta, cháu của ta vẫn bị bắt đi vào đây này. Nghe nói như thế, không ít lão đầu tự có chút nổi trận lôi đình. Người nọ sắc mặt cổ quái, trưởng lão, thế nhưng mà căn cứ tình báo, tiểu thiếu gia tiểu công chúa đám bọn họ tự hồ cũng xuất lực không ít, vận chuyển bảo vật, hỗ trợ xét nhà tích cực nhất đều là bọn hắn. Đặc biệt là cướp đoạt linh dược, đó là trái một căn lại một căn, miệng cũng ngậm một căn. Đều không ít người cho bọn hắn nổi lên cái ngoại hiệu, gọi là tiểu ma đầu. Không ít lão đầu khuôn mặt đều lục rồi, xem ra lần này đám kia tiểu hỗn đảng xông họa không ít. Giờ phút này, Viễn Đông thành một chỗ dân trạch. Hạ Bình, Giang Nhã Như, Sở Dung, Ngư Thất Thất, Tô Cơ, còn có Diệp Giai Giai các loại tiểu thí hài cũng ở cái địa phương này, hiện tại bọn hắn đã kích 108 cái bang phái, đang tại cử hành chia của đại hội. Hắn giao cho Miêu Tiên Nhân kiểm lại một chút, phát hiện lần này mình cướp bóc rồi quá nhiều bảo vật, đại lượng linh dược, pháp bảo, bí tịch vân, vân, đợi một tí, nếu như buôn bán đi ra ngoài lời mà nói, tối thiểu có thể được đến 10 tỷ vũ trụ tệ. Đây chính là một khoản tiền lớn. Lần này chúng ta có đại thu hoạch, thông qua đã kích phạm tội, cướp của người giàu chia cho người nghèo các loại chính nghĩa hành động, vơ vét đại lượng tiền tài bất nghĩa, trong lúc này có công lao của ta, cũng có mọi người công lao. Hạ Bình ho khan một tiếng, đọc diễn văn, dõng dạc, hắn nhìn xem Diệp Giai Giai các loại tiểu hài tử, vốn đâu rồi, các ngươi có lẽ có thể đạt được càng nhiều nữa, nhưng nhìn tại các ngươi tuổi còn nhỏ, nếu như duy nhất một lần cho quá nhiều lời mà nói, sẽ xài tiền bậy bạ, đối với tương lai ảnh hưởng không tốt. Sẽ dưỡng thành dùng tiền tiêu tiền như nước thói quen, trở thành cái loại này chỉ biết sống phóng túng bể trùng, ăn rồi chờ chết, cho nên lần này tựu không để cho nhiều lắm. Chúng ta đây có thể đạt được bao nhiêu? Diệp Giai Giai hưng phấn mà hỏi. 1.000 vạn vũ trụ tệ, mỗi người. Hạ Bình duỗi ra một đầu ngón tay, ở đây tiểu hài tử có 30 người, mỗi người có 1.000 vạn, cái kia chính là 3 cái ức, đây đối với 100 triệu mà nói bất quá là chín trâu mất sợi lông. Wow, 1.000 vạn vũ trụ tệ. Đây rốt cuộc là bao nhiêu tiền? Bao nhiêu số không? Ta đều hằng hà rồi. Một cái tiểu lõa hướng hưng phấn tách ra rồi tách ra ngón tay, nhưng là tách ra hoàn hảo mấy cái ngón tay đều hằng hà, đều có điểm mộng rồi. Thật tốt quá, 1.000 vạn vũ trụ tệ a, so với ta tiền mừng tuổi nhiều hơn rồi. Cái này có thể mua bao nhiêu cái món đồ chơi a, lần này ta muốn mua 3 cái, một cái ném đi, một cái sưu tầm, một cái khoe khoang. Ha ha, ta muốn mời lớp bên cạnh tiểu hoa xem phim ăn cơm. Đặt bao hết cái chủng loại kia. Hừ, lần này xem phụ mẫu còn dám hay không nói ta là bại gia nữ, hiện tại ta cũng có thể kiếm tiền rồi. Sau khi trở về, ta muốn ăn kem ăn vào no bụng. Ăn kem làm cái gì, ta muốn mời sinh viên giúp ta ghi nghỉ hè bài tập, một người ghi một tự. Cái này hay, ngươi thật sự là quá thông minh, như vậy ta tự không cần ghi nghỉ hè bài tập rồi. Một đám tiểu hài tử cực kỳ hưng phấn, cho dù bọn họ xuất thân đại gia tộc, nhưng là dù sao niên kỷ còn nhỏ. Không có khả năng có quá nhiều tài chính quyền hành, 1.000 vạn đối với bọn hắn mà nói cũng là khoản tiền lớn. Chúng ta đây này. Ngư Thất Thất nháy mắt con ngươi, chờ mong nhìn xem Hạ Bình. Ngươi hay sao? Ngủ một lần 1.000 vạn. Hạ Bình nhìn từ trên xuống dưới Ngư Thất Thất dáng người, cười tủm tỉm nói. Phi, lưu manh. Ngư Thất Thất tức giận đến một ngụm cắn đi lên, nhưng là Hạ Bình thân thể quá cứng ngắc, như thế nào đều cắn bất động, đây càng thêm lại để cho nàng tức giận. Bất quá Hạ Bình suy nghĩ một chút, hay là cho Ngư Thất Thất, Tô Cơ, Sở Dung cùng Giang Nhã Như bốn người mỗi người 5.000 vạn vũ trụ tệ, dù sao tương lai các nàng cũng là cần tiến về trước càng không phái đấy, không có tiền tại trên người lời nói có thể không làm được, cần trình độ nhất định tài chính khởi động. Hơn nữa chút tiền ấy đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu, chín trâu mất sợi lông. Đóng lấy chia của hoàng tất về sau, Hạ Bình cùng với Diệp Giai Giai bọn người cáo biệt, đương nhiên trước khi hắn cũng đem mượn Diệp Giai Giai bọn người tiền toàn bộ trả trở về. Xem như trả hết nợ sạch nợ vụ. Gặp lại, đại ca ca. Ta sẽ nhớ ngươi đấy, ngày sau chúng ta lại đến cần một chuyến. Đợi lấy, chúng ta nhất định sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa đấy. Diệp Giai Giai bọn người cũng đúng lấy Hạ Bình cáo biệt, bọn hắn dừng lại ở thế giới giả tưởng thời gian dài như vậy, cũng hiểu được có chút mệt mỏi, nguyên một đám cáo biệt về sau, liền lập tức lau gút nghỉ ngơi. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, mới vừa vặn lau gút, cũng không có vui vẻ bao lâu thời gian. Một đám gia tộc trưởng lão tự chạy tới, thậm chí ngay cả mình cha mẹ cũng nghiến răng nghiến lợi nhìn bọn hắn chằm chằm, tự hồ một giây sau liền định tới một lần nam nữ hỗn hợp đánh kép. Mấy cái thời cơ về sau. Diệp Giai Giai bọn người bị người trong nhà hung hăng thu thập một chầu, bị lệnh cưỡng chế cấm túc, ngoan ngoãn dừng lại ở trong nhà, cũng không cho vận dụng giả thuyết thiết bị lần nữa tiến vào Vi Tôn Network. Nhưng là những này đại gia tộc trưởng lão một chút cũng cao hứng không nổi, mỗi một cái đều là tình cảnh bi thảm. Đã xong, triệt để đã xong. Ta Trần gia cháu trai quá gia rồi, cũng bắt đầu quản giáo không được. Vừa mới bắt đầu đánh hắn thời điểm, hắn rõ ràng còn nói xong có khúc người có lúc không ai mãi mãi hèn, còn cùng lão tử tranh luận. Một cái tóc trắng xóa lão đầu nghiến răng nghiến lợi. Nhà của ta cái đứa bé kia cũng là như vậy, vốn đánh hắn thời điểm, hắn có lẽ dọa đạt được chỗ nhảy loạn, nhưng là hiện tại không nhảy, đứng tại nguyên chỗ, kêu la cái gì đi ra lăn lộn có sai muốn nhận thức bị đánh muốn nghiêm, quả nhiên là tức chết ta rồi, hắn lúc nào có cốt khí không tốt, hết lần này tới lần khác đúng lúc này có cốt khí. Một cái khác hắc y lão đầu cũng là chọc giận gần chết. Các ngươi cũng may, nhà của ta cái đứa bé kia còn không có đánh đâu rồi, mà bắt đầu kêu la người nào không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, lễ nhượng ba phần, người tái phạm ta, ta còn một châm, người còn phạm ta, trảm thảo trừ căn, một bộ giống như ta đánh rồi hắn sẽ bất cộng đái thiên, tựa như, quả thực là ngứa da, tức giận đến ta lại đánh hắn một chầu. Một cái đầu trọc lão đầu tức giận đến lỗ mũi bốc khói, cảm thấy gia môn bất hạnh. Ai, nếu như như vậy thì cũng thôi đi. Tôn nữ của ta vẫn còn kêu la chính mình ngày sau muốn làm sơn tặc vương, ngày sau muốn cướp của người giàu chia cho người nghèo. Một cái lão thái bất đắc dĩ nói. Ô Hát Mi Thượng Đế, con trai của ta cũng đã nói lời tương tự, ngày sau lấy lão bà tựu không rót, muốn cướp. Một cái áo trắng lão đầu nhe răng, hắn cũng không biết nên nói như thế nào, vẻ mặt im lặng. Đồng dạng, đều đồng dạng. Những lời này bọn hắn đến tột cùng là từ đâu học đấy, cả đám đều bắt đầu không nghe lời rồi. Nhất định là tiện nhân kia vũ vô địch. Không phải cái này giết ngàn đao ác ý xúi dục, chúng ta vậy đáng yêu tôn tử tôn nữ như thế nào sẽ biến thành bộ dạng này đức hạnh, đều là tên khốn kia sai. Chết tiệt vũ vô địch, dạy hư học sinh A, đừng để bên ngoài ta tìm được thân phận chân thật của hắn, nếu không mặc kệ hắn tại vũ trụ cái góc nào, ta đều muốn đem hỗn đảng này cầm ra đến. Phần đông trưởng lão đều là nghiến răng nghiến lợi, bị triệt để chọc tức. Hỗn đảng này biết rất rõ ràng đám kia tiểu hài tử còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, rõ ràng còn quán thâu nhiều như vậy ngụy biện tiến đến. Cái này rõ ràng tựu là muốn độc hại gia tộc bọn họ tương lai đóa hoa, tâm hắn đáng chết a. Không hề nghi ngờ, nguyên bản nhu thuận lanh lợi cháu trai hiện tại biến thành cái dạng này, đều là cái kia lừa đảo vũ vô địch sai, tuyệt đúng là tên khốn kia xúi dục. Nhưng là tiểu tử kia giống như cá chạch đồng dạng, lại đã ẩn tàng diện mục thật của mình, rất khó tìm đến a. Hoàn toàn chính xác, vũ trụ quá lớn, muốn tìm đến một cái không có bao nhiêu tin tức người, quả thực là mò kim đáy biển. Đừng lo lắng, tiểu tử này tu luyện thành thanh đế thể, thành công thánh có tư thế, như người như vậy tuyệt đối sẽ không cam chịu tịch mịch đấy, chắc chắn sẽ có tại sự thật thế giới nháo sự thời điểm. Hoàn toàn chính xác, hắn không có khả năng cả đời đứng ở Vi Tôn Network, nhất định sẽ xuất hiện tại các đại vũ trụ bí cảnh chính giữa. Một khi nhìn thấy cái nào thi triển xuất thanh đế thể, không cần suy nghĩ nhiều, cái kia nhất định là vũ vô địch. Hừ, như vậy tư chất cũng không thấy nhiều, nhìn thấy một cái đã bắt một cái nói sao. Bọn hắn lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Ý định vận dụng gia tộc thế lực, đem cái này vũ vô địch bắt được đến. Tin tưởng bằng vào thế lực của bọn hắn, chỉ cần tiểu tử kia xuất hiện nào đó điểm tin tức, nhất định chạy không khỏi bọn hắn điều tra lưới. Giờ phút này, Diệp gia. Diệp Mộng Giao cũng bị muội muội mình Diệp gia gia chọc tức, nàng yêu cầu mình muội muội không được cùng cái kia lừa đảo vũ vô địch tiếp tục dừng lại ở cùng một chỗ, miễn cho đã bị bất lương ảnh hưởng. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, một mực rất nghe chính mình lời nói, thập phần nhu thuận lanh lợi muội muội. Rõ ràng cự tuyệt chính mình, còn nói chính mình là xấu tỷ tỷ, không muốn cùng chính mình chơi, thoáng cái liền đem chính mình quan trong phòng. Đáng giận vũ vô địch, đều là tên hỗn đảng này sai. Diệp Mộng Giao nghiến răng nghiến lợi, nàng cùng muội muội một mực quan hệ rất tốt, tỷ muội tình thâm, cho tới bây giờ không có cãi nhau khung, giống như vậy cãi nhau hay là muội muội sinh ra đến nay lần thứ nhất. Không hề nghi ngờ. Cái này vũ vô địch tựu là đang khích bắt ly gián các nàng tỷ muội ở giữa cảm tình, cái kia chính là ác ma. Rõ ràng cô động trở thành thanh đế thể sao? Vậy là tốt rồi, vậy thì thật sự là quá tốt rồi, bởi như vậy ngươi tuyệt đối với trốn không thoát. Diệp Mộng Giao nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đôi mắt dễ thương lộ ra ung tùng sát khí. Nếu như cái kia vũ vô địch chỉ là cái không có bất kỳ tư chất người bình thường lời mà nói, như vậy tại mênh mông vũ trụ, tức vạn tinh cầu, vô số nhân loại, muốn tìm đến một cái tận lực đem chính mình che giấu người, thật sự là quá khó khăn rồi. Coi như là thánh nhân cũng chưa chắc có thể tìm được đối phương. Nhưng là nếu như đối phương có đặc thù lời mà nói, tìm ra được cũng không biết dễ dàng bao nhiêu. Đặc biệt là như thanh đế thể loại này vũ trụ chí cường thể chất một trong, thế gian hiếm thấy, có thế có được căn bản không có mấy cái, giống như vậy rõ ràng đặc thù tìm được thật sự là quá dễ dàng. Có thể nói, một khi cái nào đó địa phương xuất hiện thanh đế thể tin tức, cái kia vũ vô địch nhất định đang ở đó địa phương, không hề nghi ngờ. Cái này có thể so sánh hit and miss, chẳng có mục đích tìm kiếm không biết tốt rồi bao nhiêu. Nhưng là đã hắn là thứ có thể ngưng tụ thành thanh đế thể thiên tài, vì sao trước kia còn phế đi tu vi của mình tiến vào tân thủ thôn? Đây không phải ngốc sao? Diệp Mộng Giao chợt nhớ tới một ít nghi hoặc, không, cũng chưa hẳn là tự phế tu vi, có lẽ là phong ấn tu vi của mình, mới có thể tiến nhập tân thủ thôn trong đó, cùng với lúc trước ta đồng dạng. Có thế vì sao hết lần này tới lần khác hãy tiến vào cái này tân thủ thôn đâu rồi, chẳng lẽ hắn muốn ta Diệp gia làm ra cái gì không tốt hành vi, muốn gây bất lợi cho Diệp gia gia hay sao? Đến tột cùng có mục đích gì? Nàng càng muốn lại càng thấy thỏa đáng, bên trong có lấy vô tận nghi hoặc, bất kể thế nào muốn đều không rõ. Được rồi, không muốn, các loại đem tiện nhân kia bắt lấy, nghiêm hình tra tấn một phen, tổng hội biết đến. Diệp Mộng Giao đằng đằng sát khí. Giờ phút này, Hạ Bình đã về tới sự thật thế giới trong đó, ngồi ngay ngắn ở cự nhân đảo biệt thự trong tỉnh thất. Ầm ầm. Hắn đang tại thôn phệ theo thế giới giả tưởng chính giữa lấy được đại lượng linh dược, bàn bạc linh khí theo hư không chính giữa tràn vào trong cơ thể của hắn, thân thể như là lò luyện giống như, nhanh chóng luyện hóa những này dược lực. Tử phủ không gian ở trong chỗ sâu, biến cả bốc lên, pháp lực biến ảo mà thành nước biển chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh nhanh chóng gia tăng, rầm rầm rung động, hải vực diện tích cũng làm lớn ra một ít. Trải qua lúc này đây chiến đấu, Hạ Bình đối với luyện bảo cảnh lý giải càng làm sâu sắc thắt lại, đồng thời cắn nuốt đại lượng linh dược, cũng làm cho tu vi của hắn đã nhận được nhảy vọt tiến bộ. Pháp lực của hắn tu vi thoáng cái tự tấn thăng đến luyện bảo cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Hạ Bình cảm giác đến chính mình tựa hồ đụng chạm đến rồi một tia cổ chai, chỉ cần đột phá, hắn liền có thể tấn thăng đến luyện bảo cảnh trung kỳ. Lúc này thời điểm, hệ thống thanh âm vang lên, chúc mừng ký chủ, lần này hấp dẫn rất nhiều cừu hận, tổng cộng đạt được 1.3 tỷ oán hận, hy vọng không ngừng cố gắng. Nghe nói như thế, Hạ Bình hít sâu một hơi, nói như vậy hơn nửa trước kia oán hận, trên người mình chẳng phải là đã có được 38 ức oán hận. Đây quả thực là một đêm phất nhanh a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.